Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thứ 349 chương dẹp yên thiên hạ. Ba ngày sau vô thượng chi cảnh, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ trước tiên qua đây, và Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi tụ cùng một chỗ. Hiểu biết chỉnh chuyện này từ đầu đến cuối, hai người sau khi nghe xong, đô hơi thở mãnh trầm. Phía sau lưng mát lạnh, nhất trọng thiên thật không có có đạo nghĩa đáng nói, Tuyệt Vô Dạ răng cắn kẽo kẹt vang. Thiên vương thái hèn hạ vô sỉ, biết rõ hai giới giữa có quy ước trói buộc, nhất trọng thiên kẻ mạnh rất nhiều. Vì cướp đoạt ưu tuyệt, hắn lại không tiếc hy sinh toàn bộ thượng giới để đạt tới hắn ham muốn cá nhân. Còn muốn thu phục hạ tam giới, hắn không xứng vì thiên vương, Huyền Tôn cũng muốn mau bị tức chết. Đằng giết sạch rồi xuống này phê chó săn, chúng ta liền tức khắc khởi hành đi nhất trọng thiên phá hủy nó. Này không chỉ quang là vì ta Tử Phượng một tộc, vì bảo trụ ưu tuyệt, cũng vì thiên hạ muôn dân không bị nô dịch, Dạ Phi Nhi thanh âm lạnh giá. Từng, bản đế chưa bao giờ nghĩ tới muốn san bằng thiên hạ. Chỉ nghĩ bảo vệ ta vô thượng chi cảnh, thế nhưng bây giờ bản đế không thể chờ đợi được nghĩ dẹp yên nhất trọng thiên. Đem toàn bộ thiên hạ thống nắm ở tay, như vậy cũng sẽ không có người lại đến Tiếu Nghĩ thượng giới. Tiếu Nghĩ Phi Nhi ưu tuyệt, cũng sẽ không có nhân lại tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta, Tuyệt Vô Hàn ngữ khí rửng rưng. Từ con ngươi lại cố định, hắn rất lâu trước liền làm quyết định này. Ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, đệ đệ đô ủng hộ ngươi, không phải là nhất trọng thiên sao? Chúng ta đoạt nó. Thiên vương đã bất nhân, kia liền đừng trách chúng ta bất nghĩa, Tuyệt Vô Dạ đứng lên nghiêm túc nói. Vì sư cũng sẽ vẫn ủng hộ ngươi, Huyền Tôn vui vẻ cười cười. Chúng ta nói hảo muốn cùng nhau kề vai chiến đấu, ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu, Dạ Phi Nhi nhéo nhéo Tuyệt Vô Hàn ngón tay nói. Ha ha, hảo, nhất trọng thiên chúng ta muốn định rồi, Tuyệt Vô Hàn câu môi cười. Buổi tối Dạ Phi Nhi tự mình xuống bếp, nấu một trận ngon miệng thức ăn, Huyền Tôn, Tuyệt Vô Dạ, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm chờ người tụ cùng một chỗ. Vì an toàn, Dạ Phi Nhi đem hai tiểu gia hỏa lưu tại U Minh bí cảnh. Do gia gia của nàng và Băng Tuyết Nhi nhìn, không có hai tiểu bánh bao bên người cướp Dạ Phi Nhi. Là Tuyệt Vô Hàn cao hứng nhất sự tình, càng làm dâu tây đủ loại Dạ Phi Nhi toàn thân. Nhượng Dạ Phi Nhi một lần cắn răng, ha ha, mỗ gia vui vẻ liếc xéo nàng, với nàng câu khởi khiêu gợi môi mỏng tà mị cười, phảng phất là ý do vị tẫn, dọa Dạ Phi Nhi vội vàng bao lấy chính mình, thế nhưng vẫn bị hung hăng ăn kiền mặt tịnh. Ngày kế, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đem vô thượng chi cảnh tam đại cổ tộc và bát đại môn phái đô triệu tập. Qua đây, vân tộc đã bị diệt. Tỉ mỉ giải thích hiện nay thượng giới tình cảnh, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng phẫn hận, đằng đằng sát khí, các tộc nhất trí quyết định tu vi ở linh tôn trở lên tộc nhân. Toàn bộ ra trận giết địch, buổi tối Dạ Phi Nhi đem nàng kiểu mới vũ khí đem ra. Phân phát cho các trưởng lão, lần này tam đại trưởng lão tuét miệng cười, tạ đế hậu, rốt cuộc có này bảo bối, ba vị trưởng lão đừng nhắc tới rất cao hứng. Nói cho các ngài, chắc chắn sẽ không quên, Dạ Phi Nhi cười cười. Hoàng tẩu, Tuyệt Vô Dạ nhìn thấy các trưởng lão chiếm được một đại gia hòa. Lập tức chạy đến Dạ Phi Nhi trước mặt, kia gọi một ngọt, tách, đình chỉ, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Nhạ, cầm mơ siêu, Dạ Phi Nhi tiểu thân thể run lên, run rẩy rụng đầy đất da gà. Nàng tiện tay cho Tuyệt Vô Dạ một ống phóng rocket. Hai cây súng lục và kỷ hộp đạn, bình thường đạn có thể lãng phí, truy hồn đạn nhất định phải tỉnh điểm dùng, số lượng hữu hạn hơn nữa rất khó chế tạo, Dạ Phi Nhi còn không quên bàn giao mấy câu. Hảo liệt, hoàng tẩu Tuyệt Vô Dạ vui vẻ hoạch một chút liền không thấy tăm hơi. Ôi, đô trưởng thành Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ, ha ha, rất tốt, Dạ Phi Nhi cười chỗ mơ siêu tất cả mọi người sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày thứ sáu, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lấy ra truyền âm kèn lệnh. cuối cùng xác định Tử Phượng một tộc, Long tộc, Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc chuẩn bị làm việc hậu. Mới tính thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, Phi Nhi, vi phụ ôm ngươi đi tắm, chúng ta cũng tảo điểm nghỉ ngơi đi, hảo. Dưỡng túc tinh thần hảo ngược khẩu Tuyệt Vô Hàn cởi ra trên người nàng áo khoác. Khom lưng đem nàng bế lên, mỗ nữ nhẹ chọn quạt lông câu môi cười, hưởng thụ mỗ nam phục vụ, vô thượng chi cảnh bầu trời, trăng sáng đương chiếu, thanh phong bọc nhàn nhạt hương hoa thổi lất phất đế cung mỗi góc. Ngài kế quân địch đúng hạn mà đến, Mạc Thiên Ảnh mang theo ma, yêu, thú tam giới hơn vạn cái ma binh, và nhất trọng thiên 1000 cái kẻ mạnh bao vây vô thượng chi cảnh cửa lớn. To như vậy rộng trước đại môn đứng đầy người, biển người, Mạc Thiên Ảnh ngồi hắn xa hoa xa xỉ xa giá, bay xuống ở đoàn người ngay chính giữa, vừa vặn đối vô thượng chi cảnh màu đỏ cửa lớn, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở đế trong cung. Thu được các tộc truyền đến tin tức mới nhất, bỏ Tử Phượng một tộc, cái khác tam tộc đô trước sau có rất nhiều nhân đến công kích. Chư vị nên chúng ta ra sân, Tuyệt Vô Hàn ra lệnh một tiếng. Câu môi lãm ở Dạ Phi Nhi, ngược cầu bắt đầu, Dạ Phi Nhi hồi lấy thanh cạn cười. Một khắc đồng hồ sau đại cửa mở, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi dắt tay đi ra, hai người mặc màu tím kính trang, khoác màu đen áo choàng. Tuyệt Vô Hàn phong thần chắc tuyệt, Dạ Phi Nhi xinh đẹp tuyệt sắc, hai người sóng vai đứng ở nơi đó, tựa như hội phát quang như nhau, đem ánh mắt mọi người trong nháy mắt đô hấp dẫn, nhất trọng ngày qua nữ tử đã nhìn thấy, nam tử vĩ ngạn cao ngất, mang theo mặt nạ mặt thần bí như vậy, một tập tường vân màu tím kính trang phụ trợ được khí thế của hắn bức người. Kia tử trong mắt tử quang u, như đầm lạnh. Nữ tử thanh diễm thoát tục, so với bình thường nữ tử cao hơn chọn một ít, một thân màu tím kính trang đơn giản mà lão luyện, da thịt như nõn nà nhẵn mịn, môi anh đào đỏ tươi dị thường, thoạt nhìn phá lệ mê người. Ha ha ha, một trận trầm thấp tiếng cười tràn ra Tuyệt Vô Hàn bên miệng. Hắn đang cười, yêu nhã trung trương hiển tôn quý, hoàn toàn tự nhiên thượng vị giả khí thế. Đó là thiên sơn tuyết liên trung cao quý hoa mỹ cùng địa ngục hỏa liên cường thế. Mọi người thấy hai người, một người cao lớn thần bí, cùng thế vô song nam tử, nhìn lại Dạ Phi Nhi kia gương mặt, hâm mộ không chỉ có là hai người đích thực lực, còn có này nhan trị hảo, thực lực lại mạnh, trên đời chuyện gì đô để cho bọn họ chiếm hết, thật thoải mái, hết chương.